con người mê lầm đồng hóa với thần xa. Cái tôi hư dối gây khổ đau triền miên, mọi ý nghĩ trong tâm đều do Thượng Đế đầy vào. Não bộ chỉ là công cụ, không phải ta. Thượng Đế khao nghiệm đầy bệnh và tư trường, tham sân si chiến tranh, dịch bệnh thiên tai. Ngài không chỉ từ bi, cũng có khi rất ác. Nhân loại bị lừa, nô dịch ngàn năm. Bạn là Phật, là Thượng Đế, linh hồn bất diệt. Thân xác chỉ là áo da, có sinh có tử rồi tan. Thượng Đế ở khắp nơi, trong từng hơi thở, trong tế bào, trong vũ trụ bao la. Nhận ra con người thật màn vô minh che phủ, tin vào vị Phật bên trong, tin vào minh sư dẫn đường, linh hồn sáng rỡ, bất sinh bất diệt. Khi tin tuyệt đối, bạn làm chủ vận mệnh đời mình. Không có Phật, không có ma, tất cả là một. Thượng Đế là ta, ta cùng chính là Ngài. Vạn vật đồng nhất thế, một nguồn cội duy nhất. Nhất nguyên rực sáng, giải thoát ngay hiện đời. Quan sát không chấp đúng sai, tâm an nhiên sáng suốt. Quan sát cảm xúc, suy nghĩ bệnh tật trôi qua như xem một bộ phim, chẳng nhập vào vai. Thượng Đế đây từ trường khảo và lừa dối, đau nhức buồn bã, oán trách tuyệt vọng trong tâm. Nhưng khi ta nhận ra đó không phải của mình, chỉ cần cười lên, Thượng Đế sẽ rút lui. Nếu đây ta lười biếng, hãy đứng dậy làm ngược lại. Nếu đây ta mệt mỏi, hãy tập luyện thân tâm. Thế dục phá từ trường, máu huyết lưu thông, khổ đau nhẹ bớt, thân tâm an lạc. Cầu nguyện thành tâm, niềm tin tuyệt đối. Xin Phật Tổ tối cao, Đức Phật Tịnh Quang, xin vị Phật bên trong hóa giải nghiệp chướng. Buông xa chấp nhận, coi đó là bài học thăng hoa. Yêu thương là chìa khóa mở cửa địa ngục tối tăm, trí huệ soi chiếu chắc đâu đứt đây. Khiêm nhường học hỏi, ai cũng là thầy mình. Vô ngã từ bi, hạnh phúc hiện đời. Pháp đại triệt ngộ, vượt lên nhị nguyên, từ tối ra sáng, rồi từ sáng ra đức lưỡng chữa lành, dẫn con trở về biến gia đình thành thiên đàng tại thế.